Lúc này, An Tuyển Hoàng đẩy cửa đi vào, vừa thấy móng vuốt kia đang đặt ở đâu, lập tức đen mặt, lửa giận bốc thẳng lên não. An Tuyệt, tay con đặt ở đâu vậy? Tiếng quát này, dọa cô bé con đặt mông ngồi xuống giường, choáng váng. Trái lại tên kia, vẻ mặt thích thú thậm chí còn bóp nhẹ hai cái. Ra ngoài đúng cách, về phòng của các con đi. Cô bé phản ứng lại, đạp chân chơi xấu. Không đâu, không đâu, con với anh muốn ngủ cùng mẹ cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông sải bước đến bên giường, tiện tay nhấc một đứa. Tuyệt Nhi kéo lấy nơi mềm mại không buông tay, Dạ Cô Tinh hít sâu một hơi, nghiêng người về phía trước. Bỏ tay ra, cân xanh người đàn ông nhảy lên, hiển nhiên sắp bùng nổ rồi. Cách chương.